Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 624, chương 627, đồ đằng chi lực siêu phàm song sinh. Hai canh, 1.000 điểm quân công cùng với võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức trực tiếp hóa thành hư vô. Mà cùng này đối ứng là xuất hiện ở dịch thu trên tay phải từng mai huyết mạch ngữ điệu. Hắn đã từng sử dụng qua vật này, cho nên đối với này cũng không biết là lạ lẫm. Thế nhưng đương huyết mạch ngữ điệu xuất hiện một khắc này, hắn tất cả huyết mạch cũng bắt đầu kế tiếp xuất hiện sao động. Dịch thu dưới mông đít truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu phát ra nặng nề tiếng nổ vang. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch là không tồn tại vật lý trên ý nghĩa phát âm con đường. Bất quá nó kia có đủ đại địa trầm trọng khái niệm ý thức đang kịch liệt ba động thời điểm, cũng sẽ cùng với một loạt không biết tiếng vang. Bất quá hiển nhiên truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch kia nguyên vốn sông núi cùng đại địa trầm ồn, khiến nó rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Huyết mạch ngữ điệu đối với thuật sĩ cái này huyết mạch chức nghiệp cùng với như thiên ngu cái này chưa đạt tới huyết mạch năng lực cực hạn dị loại mà nói, đều có đủ chừng đủ kinh khủng lực hấp dẫn. Xa xa trong rừng rậm phát ra tất tiếng sột soạt tốt liên miên tiếng vang. Những cái kia không chí vặn vẹo nhóm sinh vật như thủy triều hướng phía truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch vọt tới, sau đó liền triệt để địa hóa thành truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch một bộ phận. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch truyền kỳ đặc tính, đại địa triệu hoán, có thể không chỉ là vì truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch công kích phụ thuộc thạch hóa hiệu quả như vậy. Đối với có can đảm trà đạp truyền kỳ nguyên tố sinh linh lỗ mãng tồn tại, chúng hội trả giá cùng này ngang nhau giá lớn. Dịch thu không để ý đến những cái này nhỏ yếu sinh linh, hắn trực tiếp thúc dục trong cơ thể vận mệnh chi lực, cùng với loại nào đó giống như thủy triều sao động thanh âm. Một loại nguyên ở mệnh vận chi hà sức mạnh to lớn gia trì tại trên người hắn. Siêu phàm hợp lại năng lực, vận mệnh triều tịch, ngay trong nháy mắt này, ở vào vật chất giới số ít tồn tại không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Bọn họ nhìn lên trời biên sao động vận mệnh chi lực. Cỗ này tràn ngập sinh lực cùng sinh cơ vận mệnh, hiển nhiên không phải là đã liền sẽ đối mặt tịch diệt vị diện đủ khả năng cho bọn họ một nhóm người cảm thấy có chút đau đầu. Đối với những cái kia bị vận mệnh yêu ái người, vô luận là địch là bạn, đều là tương đối phiền toái sự tình, mà đổi thành ngoài một nhóm người thì cảm thấy có chút mừng rỡ. Mặc kệ như thế nào, đối mặt như thế khó khăn cục diện, đối phương cầm giữ có một cái vận mệnh chi tử nói như thế nào cũng có thể mang đến một ít cải biến. Hoặc hảo hoặc xấu, thế nhưng lại xấu cũng dĩ nhiên bất quá chỉ như vậy. Theo sao động vận mệnh chi lực, dịch thu trong đôi mắt kim quang càng thêm nồng nặc lên. Hắn cầm trong tay huyết mạch ngữ điệu trực tiếp nghiền nát. Nhất thời theo một cỗ ấm áp lực lượng, dịch thu huyết mạch triệt để tiến nhập đến cuồng bạo trạng thái. Đang tiến hành huyết mạch gây ra. Nhân vật thành công gây ra huyết mạch cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Đang tiến hành lần đầu tiên kích phát thành công, người không có đối với ứng phẩm chất huyết mạch năng lực. Người không có đạt được bất kỳ đề thăng. Đang tiến hành lần thứ hai kích phát thành công, người phía dưới huyết mạch năng lực đạt được đề thăng, đồ đằng chi lực, cường hóa. Kiểm tra đo lường đến nhân vật liên quan huyết mạch đạt tới điều kiện. Người huyết mạch năng lực, đồ đằng đến lực cùng liên quan diễn sinh siêu phàm năng lực. Không ngớt kết nối năng lực cường hóa, đồ đằng chi lực, siêu phàm song sinh, tân tăng cơ sở thuộc tính. Đương nhân vật đầu lâu không cùng thân thể chia lìa, đem thấp nhất mỗi giây hồi phục 0.5%. Căn cứ vào đồ đằng chi lực trạng thái cùng người vật trạng thái, nhân vật bảo trì bất động sẽ đạt được lớn nhất 1% hồi phục tốc độ, lớn nhất sinh mệnh giá trị. PS, nên trở về phục hiệu quả là thần thánh hồi phục, miễn dịch hết thảy không thần thánh liên quan năng lực quấy nhiễu. Đồng thời không bị bất kỳ không thần thánh cấp vật gì khác phẩm tăng. Tân tăng đặc tính 1. Sọ thân thể bất hủ. Đương nhân vật đầu lâu không cùng thân thể chia lìa, có thể thông qua sinh mệnh hồi phục tới đạt được tứ chi tân sinh. Căn cứ vào trước mắt đồ đằng chi lực trạng thái. PS. Đương nhân vật hoàn thành sở hữu huyết mạch khuôn mô hình huyết mạch năng lực cường hóa sẽ đạt được mau lẹ hơn tốc độ khôi phục cùng với tân càng cường đại hơn hồi phục đặc tính. Đang tiến hành lần thứ 3 kích phát. Kích phát thành công, người phía dưới huyết mạch năng lực đạt được đề thăng. Bát quang bát chỉ, bát quang bát chỉ, cường hóa, cơ sở tốc độ di chuyển tăng hệ số từ 1, không đề thăng là 1, 2, trước mắt tăng vì 72%, 12, cơ sở tốc độ di chuyển. Đang tiến hành lần thứ 4 kích phát thành công, người phía dưới huyết mạch năng lực đạt được đề thăng. Đại tiểu tự nhiên, 100%, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể tại tối nhiều gấp bội biến hóa trong phạm vi biến lớn hoặc là thu nhỏ lại hình thể. PS, nền huyết mạch năng lực thỏa mãn tiến giai điều kiện, tại đạt được đối ứng phẩm chất, quả cam kim, huyết mạch tiến giai quyển trục, nhân vật có thể đem tiến giai đến tân hình thái. Lần thứ 5 kích phát thất bại, huyết mạch cuồng hoan, sao chè chén say xưa, chấm dứt, người đạt được một lần huyết mạch năng lực đề thăng cơ hội. Người có thể lựa chọn một loại bản thân có được có thể cường hóa huyết mạch năng lực tiến hành. Cường hóa, nếu như nói võng mạc thượng đổi mới tin tức tựa như từ hỏa trong núi phun ra nham. Tương như vậy hung mãnh bùng nổ. Như vậy lúc này dịch thu trong cơ thể biến hóa thì giống như thâm trầm rít gào nộ hải hiển lộ ra vô. Biên dữ tợn cùng kinh khủng, tràn ngập hủy diệt lực lượng huyết mạch năng lượng tại trong cơ thể hắn gào thét. Cường đại như thế huyết mạch cần thiết là thay vì xứng đôi ý chí. Ý chí chi phối lấy thân thể chi phối lấy huyết mạch, nếu như ngay cả ý chí cũng không thể khống chế huyết mạch phương hướng. Như vậy cuối cùng biến thành bản năng hóa thân lỗ mãng thể xác cũng chỉ là đã có thể mong muốn ngày mai. Vặn vẹo mà cuồng bạo lực lượng tại dịch thu trên người hiện ra dữ tợn dấu vết, mà bên cạnh hắn không khí cũng ở kia nóng bỏng lực lượng kinh khủng trước mặt trở nên vặn vẹo cùng bắt đầu cuồng bạo. Đối với một cái đã tại siêu phàm lĩnh vực có chỗ kiến thụ sinh mệnh hình thái mà nói, mãnh liệt như thế tiến hóa cùng đề thăng cũng đối với bản thân ý chí một loại khảo nghiệm cùng ma luyện. Sinh mệnh lực bản chất tại siêu phàm lúc trước là huyết nhục cùng vật chất đang lúc một loại giao lưu, đây cũng là dịch thu học tập ma pháp nấu nướng một nguyên nhân nhất. Cứ việc nó đưa cho dư sinh mệnh khôi phục hiệu quả tại dịch thu bình thường lúc chiến đấu rất ít có thể biểu hiện ra vẻ yếu kém địa phương. Chung quy dịch thu phong cách am hiểu hơn tính dễ nổ chiến đấu. Tuy lấy hắn hiện tại thuộc tính, bền bỉ tính chiến đấu hắn cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Thế nhưng ma pháp nấu nướng đối với hắn kia siêu phàm thân thể tích lũy tháng ngày bổ ích, cũng là một loại cơ sở tính tài nguyên. Đương nhiên nó cũng không thể đủ tạo thành cỡ nào sâu xa cùng tính thực tế ảnh hưởng. Tựa như tại vật chất giới, ăn chay cùng ăn thịt cũng không có tải trên người có thuộc về thuộc tính sai biệt. Bất quá một cái siêu phàm thể chất bán thú nhân chiến sĩ cần mỗi ngày ăn uống đầy đủ số lượng khối thịt tài năng duy trì sinh mệnh hoạt động, mà tương đối mà nói, dịch thu thì chỉ cần dựa theo trước kia ẩm thực thói quen mỗi ngày 3 bữa cơm địa tiến hành thịt rồng tiệc lớn, luôn mà nói. Còn là vì dịch thu giảm rất nhiều không tất yếu hao tổn cùng phiền toái, mà sinh mệnh lực hoàn mỹ địa xuyên qua siêu phàm hình thái. Một ít vượt qua phàm vật lý giải năng lực bắt đầu xuất hiện. Tựa như hiện tại đang tại dịch thu trong cơ thể phun ra sinh mệnh lực. nó cũng không phải là dạ dày túi huyết nhục chuyển hóa. Cũng không từ trong hư không hấp thu năng lượng, nó không có một cái vật chất ngọn nguồn, dường như là một cái hỗn loạn, vượt qua trật tự vặn vẹo tồn tại. Nhưng nếu như lấy siêu phàm phía trên tầm mắt đi tiến hành quan sát đo đạc, hết thảy vô pháp rõ ràng đáp án liền trong chớp mắt một mực. Nhưng kia nguyên ở huyết mạch thần thánh chi lực tại đạt được đầy đủ nội tình tích lũy, xây dựng thành một cái đơn giản, yếu ớt, rồi lại vô cùng chắc chắn thần thánh khái niệm. Nó là vĩnh hằng, không thể bôi tiêu, không thể dao động, tồn tại cùng quyền hành cùng vật chất giữa, hiển lộ rõ ràng lấy kia áp đảo vạn vật phía trên vô thượng khái niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.